Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Mỏng manh dương quang xuyên thấu qua màu lam tường thủy tinh chiếu xạ vào nhà nội. Chiếu vào mép giường trên mặt đất, ở đường mạch nói xong câu đó sau. Hai người gian có một đoạn ngắn ngủi trầm mặc. Đường mạch ngửa đầu nhìn Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt nhìn hắn, chậm rãi nheo lại đôi mắt, ngoặc kép, không quan trọng, đường mạch minh bạch đối phương ý tứ, gợi lên khóe môi hỏi lại, so với ít khen thưởng, quan trọng, phanh, Phó Văn Đoạt đột nhiên một tay ấn tường, đem ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường thanh niên vòng tại thân hạ. 7 ngày trước sự phát đột nhiên, Phó Văn Đoạt tùy tiện tìm một đống office building đem hôn mê đường mạch dàn xếp xuống dưới. Bọn họ hiện tại vị trí địa phương là một cái văn phòng nội sườn tiểu phòng ngủ. Không gian tương đối hẹp hòi, cũng thực ẩn nấp, giường chỉ có 1m2. Kề sát tường, phương tiện Phó Văn Đoạt đột nhiên vách tường đông. Hai người khoảng cách kịch liệt xúc gần, lẳng lặng mà đối diện một lát, Phó Văn Đoạt bỗng nhiên nói. Ngươi chừng nào thì biết ta sinh nhật, đường mạch, ngoặc kép, Phó Văn Đoạt nhướng mày, năm trước 12 nguyệt, lang bà ngoại quái vật sơn cốc, ngươi bí mật là có cái yêu thầm thật lâu người, hắn sinh nhật là 9 tháng 9 ngày, cho nên ngươi sẽ biết ngươi may mắn con số là 9. Nhưng là ta chưa bao giờ ở trên mạng tiết lộ cá nhân tin tức, bao gồm sinh nhật đường mạch thần sắc bình tĩnh. Hắn duy trì bị đối phương vòng ở tường cùng ngực chi gian tư thế. Dứt khoát về phía sau một ngưỡng, dựa vào trên tường, nhàn nhạt nói, ai nói là ngươi, Phó Văn Đoạt khó được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Không phải ta, đường mạch kiều khóe miệng, cũng chưa nói không phải ngươi, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, đường mạch, ngươi khẩn trương, Phó Văn Đoạt, đổi làm bình thường thời điểm. Người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ta khai cái vui đùa. Sẽ không hỏi ra vừa rồi câu nói kia, nhưng là vô luận như thế nào? Là ngươi trước yêu thầm ta đi. Ân, năm trước hai tháng, hắc tháp còn không có buông xuống. Đường mạch cùng Victor nhận thức nửa năm. Hai người thường xuyên ở trên mạng tổ đội đánh bài. Đường mạch không thích thấy võng hữu, cũng không thích ở trên mạng tiết lộ chính mình tin tức. Cũng không tham gia tuyến hạ bài bridge thi đấu. Victor so với hắn càng thần bí. Ngay cả tuổi tác cũng chưa lộ ra quá. Đi không được cao thủ tụ tập tuyến hạ bài bridge thi đấu. 2 tháng thời điểm trong vòng có người tổ chức một hồi internet bài bridge đại tái. Vừa vặn kia đoạn thời gian Victor thường xuyên online. Hai người liền báo danh. Bất quá chưa đi đến trận chung kết. Vòng bán kết trước một ngày buổi tối Victor bỗng nhiên ở QQ thượng cấp đường mạch nhắn lại. Nói cho chính hắn ngày hôm sau có việc tới không được. Đường mạch không tưởng quá nhiều. Hắn biết Victor công tác luôn luôn rất bận. Hiện tại nghĩ đến, Phó Văn Đoạt lúc ấy khả năng đột nhiên có nhiệm vụ. Bất quá lần đó đường mạch tan tầm về nhà, mở ra QQ khi nhìn đến kia tắc nhắn lại khi... Kinh ngạc lớn hơn thất vọng, Victor, ngày mai có việc, tới không được, xin lỗi, 5 phút đồng hồ sau, Victor, cuối tuần đi Tô Châu đi công tác, gặp mặt sao, đường mạch không có lập tức đáp ứng, khi đó hắn đối Victor có điểm hảo cảm, lại không đến mức nói thích, Victor giống như một ly lãnh cà phê, mùi hương cũng không đủ nồng đậm, hắn rất muốn nếm một ngụm. Rõ ràng cảm thụ giấu ở lạnh băng độ ấm hạ thuần hậu. Lại không nghĩ đánh vỡ chính mình cũng không thấy võng hữu thói quen. Huống chi, vạn nhất liền thấy quang đã chết đâu. Do dự mấy ngày, nhìn đến Victor lại online, đường mạch suy xét luôn mãi. Hồi phục, người phương tiện nói, có thể, Victor lại trầm mặc hồi lâu. Trả lời hắn, xin lỗi, lâm thời thay đổi hành trình. Đi không được, đường mạch sửng sốt nửa ngày mới trả lời. Hảo, loại cảm giác này tức khắc cổ quái lên. Hắn làm đủ chuẩn bị tâm lý đi gặp Victor. Đối phương lại một ngụm từ chối. Đường mạch không biết chính mình rốt cuộc là từ khi nào đối Victor chân chính có vẻ thích hảo cảm. Nhưng là chuyện này tuyệt đối là một cái bước ngoặt. Trước đó hắn đối Victor cảm giác càng nhiều ở chỗ cái loại này cực kỳ phù hợp ăn ý đồ. Không cần ngôn ngữ phối hợp, cường đại mà lại quyết sách lực Victor hấp dẫn hắn. Dẫn lực rất mạnh, lại không phải hắc động. Tự kia về sau, hắn càng để ý đối phương. Cái loại này hảo cảm cũng dần dần biến thành chỉ cần đối phương đưa ra gặp mặt. Hắn không bao giờ sẽ do dự. Đường Mạch dựa vào vách tường, mỉm cười phân tích nói. Lấy ngươi tính cách cùng thân phận, nếu không phải thật sự rất muốn gặp mặt, tuyệt đối sẽ không đi thấy một cái võng hữu. Cho nên, năm trước 2 tháng, thanh niên này thông minh đến quá phận. Bất quá loại này thông minh cùng nhạy bén đúng là Phó Văn Đoạt thích nhất địa phương. Hắn đối Đường Mạch vấn đề tránh mà không nói, nhắm mắt lại suy tư hồi lâu, mở miệng, ngoặc kép, năm kia 10 tháng, Đường Mạch thân thể một đốn, Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi. Hắn biết chính mình đoán đúng rồi, 16 năm 10 tháng, mà Đường cùng Victor mới vừa nhận thức 3 tháng. Bọn họ là ở một hồi Internet bài bridge trong trò chơi nhận thức. Lúc ấy hai người còn không phải đồng đội, là đối thủ. Phó Văn Đoạt ở Đường Mạch nhà trên, rõ ràng là đối thủ. Đường Mạch lại nhận thấy được bên cạnh vị trí thượng người này cùng chính mình bước đi hoàn toàn. Nhất trí, mỗi một cái ý tưởng cùng ra bài kịch bản, đều cùng chính mình có loại quỷ bí phù hợp. Kia cục trò chơi là Đường Mạch thua. Hắn đồng đội thật sự đồ ăn đến đại thần đều mang bất động. Thua rõ rõ ràng ràng. Trò chơi kết thúc Đường Mạch liền bỏ thêm Phó Văn Đoạt bạn tốt. Ở bọn họ chơi bài bridge ngôi cao thượng, thêm bạn tốt khi hệ thống sẽ tự động chia đối phương một câu thăm hỏi. Đường Mạch thăm hỏi còn không có phát ra đi. Hắn tin tức lan liền sáng. Victor, ngươi bài đánh đến thật tốt quá. Giao cái bằng hữu đi. Mà Đường, ngươi bài đánh đến thật tốt quá, giao cái bằng hữu đi. Hai người lên tiếng gần kém một giây. Đường Mạch hơi hơi sửng sốt, theo bản năng mà niệm ra tên này. Victor, lúc sau tùy tiện hàn huyên vài câu liền bỏ thêm quy quy bạn tốt. Tiếp theo chính là cùng nhau tổ đội đánh bài nửa năm money 10 tháng thời điểm. Bọn họ xứng đôi đến một đôi ID phi thường thú vị tình lữ. Một người tên gọi tương lai còn dài, một cái khác kêu ta kêu phương trường. Này hai người tên khôi hài, đánh bài kỹ thuật lại không kê monster 4 người chém giết 5 phút đồng hồ. Mắt thấy Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt muốn thắng, tương lai còn dài vội la lên. Hôm nay là ta bạn gái sinh nhật, hai vị đại ca cấp điểm mặt mũi đi. Bê bu, Đường Mạch lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Hắn đánh 6 cái điểm money. Victor lại hỏi, bê bu có ý tứ gì? Tương lai còn dài, bô bô yêu, chúng ta hôm nay đặc xui xẻo, đụng tới đều là đại thần, liền quỳ 10 trang, cấp điểm mặt mũi đem đại lão, ta bạn gái nói không doanh một ván tuyệt đối không ngủ. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đối thắng không thắng bài hứng thú không lớn, chỉ để ý đánh bài quá trình, hai người trực tiếp ấn rời khỏi. Lén nói chuyện phiếm khi, Đường Mạch bỗng nhiên nói câu, trời đất bao la, sinh nhật lớn nhất, Victor, ngươi chừng nào thì sinh nhật. Đường Mạch không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này, không, còn sớm money nghĩ nghĩ hắn hỏi, ngươi đâu, Victor, cũng coi như còn sớm money đây là bọn họ duy nhất một lần nói tới hai người sinh nhật. Khả quen biết ngắn ngủi, ai cũng chưa lộ ra chính mình sinh nhật. Nhưng là từ đó về sau, Đường Mạch liền theo bản năng mà nhớ kỹ chuyện này. Hắn cẩn thận mà chú ý tới Phó Văn Đoạt câu kia cũng coi như còn sớm. Cũng coi như, cái này từ thực đặc thù, sau lại có thứ Đường Mạch phỏng đoán tới rồi Phó Văn Đoạt sinh nhật. Liền minh bạch hắn câu kia cũng coi như ý tứ. Hắn sinh nhật vừa qua khỏi, cho nên nói là cũng coi như còn sớm. Chính là muốn nói ai trước yêu thầm ai, kỳ thật rất khó nói ra đáp án. Đường Mạch tự biết tâm động thật sự sớm, có lẽ ở lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền đối Victor sinh ra một loại người này là đặc thù cảm giác. Nhưng mà muốn nói thích, hắn nói không rõ một cái cụ thể thời gian, đổi làm Phó Văn Đoạt, chỉ sợ cũng giống nhau. Bất quá, Đường Mạch mặt không đổi sắc, người trước yêu thầm ta, có thời gian làm chứng. 17 năm 2 tháng, liền Phó Văn đoạt tính cách cùng thân phận của hắn. Hắn nếu không phải thích chính mình, có thể tới gặp Võng Hữu. Phó Văn đoạt lại nói, người trước yêu thầm ta, cũng có thời gian làm chứng. 16 năm 10 tháng, nếu không có hảo cảm, Đường Mạch vì cái gì muốn đi chú ý một cái Võng Hữu sinh nhật. Còn trăm phương nghìn kế mà đoán được cụ thể thời gian lại không nói ra tới. Không chưng màn thầu tranh khẩu khí, Đường Mạch thật lâu không ăn qua màn thầu, lại rất tưởng tranh khẩu khí này, tựa như ngày đó buổi tối Phó Văn Đoạt nói ra câu nói kia sao. Đường Mạch nhanh chóng minh bạch trước mắt người nam nhân này là thích chính mình. Chính là hắn có điểm kinh ngạc người này là khi nào thích thượng chính mình. Rốt cuộc hắn thích chính là Đường Mạch, vẫn là Ma Đường, cũng hoặc hai người đều là. Phó Văn Đoạt rũ mắt, kiên định ánh mắt chăm chú nhìn ở Đường Mạch trên mặt. Đường Mạch cũng không yếu thế, bình tĩnh mà nhìn hắn. Hồi lâu, đường thang lầu phụ cận truyền đến tiếng bước chân. Đường Mạch cười nói, người ấu không ấu chỉ, Phó Văn Đoạt thu hồi trống ở trên tường tay. Không trả lời những lời này, lại dùng ánh mắt đáp lại. Ngươi không giống nhau ấu trĩ. Đường Mạch thừa nhận, ở nào đó phương diện, Ma Đường cùng Victor luôn luôn phi thường ấu trĩ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Phó Văn Thanh đẩy cửa ra. Cả kinh nói, ai, Đường ca ngươi tỉnh, Trần San San đi vào phòng. Đường Mạch ca ca tỉnh, thế nào, thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Đường Mạch từ trên giường lên, ở trong phòng đi rồi hai vòng. Hoạt động một chút thân thể, không có gì vấn đề, chính là mấy ngày không ăn cơm có điểm đói. Phó Văn Đoạt nói ta hôn 7 ngày, này 7 ngày có phát sinh chuyện gì? Trần San San từ trong bao lấy ra một túi bánh nén khô. Rất nhiều sự, Phó Thiếu Tá không cùng ngươi nói. Tiểu cô nương giúp Đường Mạch tìm được rồi lý do, ngươi mới vừa tỉnh, Đường Mạch xé mở bánh quy túi động tác tạm dừng một cái chớp mắt. Hắn gật đầu cam chịu. Phó Văn Thanh, Đường ca, íp khen thưởng rốt cuộc là cái gì? Ngươi mau nói cho ta biết nhóm. Đường Mạch ăn hai khối bánh quy. Trong bụng đói khát cảm giảm bớt sau hắn liền đem bánh quy thả lại trong bao. Hắn nghiêm túc mà nhìn Trần San San, thần sắc trịnh trọng, chuyện này yêu cầu San San ngươi phân tích một chút. Đầu tiên, ta cũng không có được đến bất luận cái gì thực chất tính khen thưởng, mọi người sửng sốt. Trần San San nhanh chóng phản ứng lại đây. Ân, đạo cụ loại này khen thưởng khẳng định là không có. Ngươi là bị một viên hồng quả táo tạp vượng. Phó Thiếu Tá lúc ấy đem này viên quả táo cầm lại đây. Nhưng là chúng ta kiểm tra sau phát hiện này viên quả táo cùng Ninh Tranh kia viên giống nhau. Nó kêu íp khen thưởng. Không có bất luận cái gì đặc thù tác dụng, cần đại biểu íp khen thưởng tóc ngắn nữ hài từ trong bao móc ra một viên hồng quả táo. Đưa cho Đường Mạch, có thể nói này viên quả táo tựa như một cái tượng trưng. Nó đại biểu íp khen thưởng, lại cùng íp khen thưởng không quan hệ, Đường Mạch gật gật đầu. Ninh Tranh cùng Từ Quân Sinh đều có này viên quả táo. Toàn thế giới sở hữu trở về giả, cũng đều có hồng quả táo. Nhưng chỉ cần không mở ra, nó cũng chỉ là cái quả táo Trần San San, ân, chính là ý tứ này, cho nên thực chất thượng khen thưởng là không có. Ngươi hôn mê thời điểm ta cùng Phó Thiếu Tá, Tiểu Thanh thảo luận quá, chúng ta nhất trí cảm thấy, íp khen thưởng, khả năng cùng Hắc Tháp buông xuống chân tướng có quan hệ, giọng nói rơi xuống. Tiểu cô nương dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Đường Mạch. Nhưng mà nàng nhất định phải thất vọng rồi. Đường Mạch thở dài, đây là ta muốn nói điểm thứ hai. Ta hôn mê 7 ngày, nhưng là ở ta cảm giác, chỉ là một cái chớp mắt, ta làm một cái giống như rất dài lại giống như thực đoàn mộng. Mộng tình quên đến không còn một mảnh, đối trong mộng tình huống ta không có chút nào ký ức. Các ngươi thảo luận sự tình ta biết, ta ở hôn mê thời điểm có thể nghe được các ngươi thanh âm. Thành âm xúc cảm cũng như cũ tồn tại, Phó Văn Đoạt chính ôm cánh tay đứng ở một bên đạm mạc mà nghe. Bỗng nhiên nghe được lời này, hắn lông mày chiều động một chút, nhìn Đường Mạch cùng hắn ngón tay liếc mắt một cái. Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, hết chương.